Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1071, cường thế trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1071, cường thế trấn áp, nhân tộc tu sĩ cùng man thú hướng trên đỉnh đầu, ngưng kết ra một mảnh phiên cổn huyết vân, một chỉ cực lớn giấu bàn tay, theo huyết vân trong vươn ra, hướng phía dưới kìm, cái kia cỗ kinh khủng uy áp, làm cho phía dưới sinh linh toàn bộ đều run rẩy thoáng một phát. Ngụy Long Tinh tại huyết vân ở bên trong cảm nhận được Cố Lâm Phong khí tức, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, không chỉ có không có ý sợ hãi, ngược lại trong mắt hiện lên một đạo vui vẻ, thầm nghĩ rõ ràng chủ động đưa tới cửa đến, quả nhiên là đủ ngu xuẩn. Xôn xao sừng châu đầu lâu theo Ngụy Long Tinh lòng bàn tay bay lên, trở nên chừng một tòa cung điện khổng lồ như vậy. Đầu lâu bốn phía xuất hiện ngàn vạn đoàn hỏa diễm, phóng xuất ra một tia đại thánh lực lượng khí tức, cùng huyết thủ ấn đụng vào nhau, ầm ầm, cực lớn giấu bàn tay đem sừng châu đầu lâu đánh cho cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Làm sao có thể? Ngụy Long Tinh sắc mặt thoáng biến đổi, hóa thành một đạo năm màu lưu quang, hướng về sau rút lui trăm trượng khoảng cách, nhảy vào tiến nhân tộc tu sĩ trận doanh. Sừng châu đầu lâu đụng vào mặt đất, nện ở Ngụy Long Tinh mới từ đứng thẳng vị trí, nhấc lên một mảng lớn cát vàng, hình thành một cái hố cực lớn động. Trương Nhược Trần theo giữa không trung phi rơi xuống, đứng tại một chỗ tương đối trống trải trong sa mạc, thân hình cao ngất, cho người một loại hơn người khí chất. Ngụy Long Tinh nhìn hai tay của mình, trong nội tâm tương đương giật mình, như thế nào cũng không ngờ tới, dùng tu vi của hắn tăng thêm sừng châu đầu lâu, vậy mà không thể đem Cố Lâm Phong trưởng ấn ngăn trở. Cố Lâm Phong tu vi đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Ở đây những này nhân tộc tu sĩ cùng man thú cũng đều tạm thời ngừng lại, lộ ra thần sắc tò mò. Hai nhân loại tu sĩ như thế nào trước chiến? Thượng quan Tiên Nhiên một đôi hạnh con mắt hướng trụy lạc tại địa sừng châu đầu lâu nhìn chằm chằm liếc, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một đạo dị sắc, thấp giọng thì thầm: thật cường đại a, vừa rồi cái kia một lần giao phong, để ở trường mọi người toàn bộ đều cảm giác được kinh dị. Đối với Cố Lâm Phong thực lực đã có mới nhận thức. Thái gia lĩnh quân nhân vật Thái Kinh Luân đứng dậy, muốn điều giải Trương Nhược Trần cùng Ngụy Long Tinh ở giữa mâu thuẫn, nói: Cố Lâm Phong, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta nhân tộc tu sĩ có lẽ liên hợp lại, nhất trí đối ngoại, cá nhân đích thù riêng, có thể hay không trước phóng một phóng? Không thể, Trương Nhược Trần nói. Thượng quan thế gia mỹ nữ song bào thai thập phần chán ghét Cố Lâm Phong, cảm thấy hắn quá hành động theo cảm tính, hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng. Thượng quan Linh Lung nhăn lại lông mi, nói: Cố Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi không biết, Ngụy Long Tinh giết chết một vị thú vương chính là nhân tộc đại công thần, đại anh hùng, ngươi ra tay đối phó hắn tự là đang giúp man thú tộc đàn, chẳng lẽ ngươi là muốn đứng ở sở hữu nhân tộc tu sĩ mặt đối lập sao? Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt như trước chăm chú vào Ngụy Long Tinh trên người, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Cái loại cảm giác này giống như là đang nói: ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại. Thượng quan Linh Lung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tốt xấu nàng cũng là một đời tuổi trẻ vương giả, Thái Cực Đạo Kiếm đạo người thừa kế, thượng quan thế gia thiên chi kiều nữ, trên người có rất nhiều ngạo nhân quang hoàn, lại bị người cho bỏ qua. Tự tính toán tu vi của ngươi cường đại, cũng không nên vô lễ như vậy a. Ngụy Long Tinh trên mặt sớm đã không có nụ cười, trở nên rất ngưng trọng, bởi vì hắn cũng tin tưởng hôm nay hắn cùng với Cố Lâm Phong tất nhiên sẽ có một người ngã xuống. Cố Lâm Phong tu vi lại có rất lớn tăng lên, nếu là không có sừng châu đầu lâu, ta rất có thể hội bại. Ngụy Long Tinh ánh mắt đang không ngừng lập lòe, bỗng dưng cánh tay về phía trước duỗi ra, đánh ra một đạo hùng hậu thánh khí, cũng không phải công hướng Trương Nhược Trần, mà là muốn trước đem sừng châu đầu lâu thu hồi. Nhưng mà Trương Nhược Trần điều động thánh khí, ngưng kết thành một chỉ màu đỏ như máu bàn tay lớn. Cách không dò xét đi ra ngoài, cũng đi thu sừng châu đầu lâu. Lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra điếc tai thanh âm. Bành bành, cách xa nhau trăm trượng khoảng cách. Hai người đánh ra thủ đoạn công kích, không ngừng đụng vào cùng một chỗ. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần đem Ngụy Long tinh thánh khí đánh tan. Thò tay một chảo, đem sừng châu đầu lâu lấy đi. Nắm tại tay phải lòng bàn tay, Ngụy Long tinh trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, liên tiếp hướng lui về phía sau 4 bước. Ai đều có thể nhìn ra, vừa rồi giao phong, Cố Lâm Phong dùng tính áp đảo lực lượng đánh bại Ngụy Long tinh, trực tiếp cướp đoạt hạ sừng châu. Lâu đầu, Ngụy Long tinh như thế nào bị bại nhanh như vậy? Hắn không phải được xưng huyết thần giáo thánh cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ. Ngụy Long tinh hoàn toàn chính xác rất cường, chỉ tiếc lại gặp được một cái càng cường đại hơn nhân vật. Xem ra, huyết thần giáo cao thủ chân chính, nhưng thật ra là vị này thần tử điện hạ. Không hổ là thần trưởng vô địch Cố Lâm Phong, thật sự là cường thế. Một điểm đạo lý cũng không giảng, trực tiếp liền đem Ngụy Long tinh sừng châu đầu lâu cướp đi. Đây chính là một đại thánh cấp bậc sinh linh đầu lâu, ẩn chứa có đại thánh tàn lưu lại bộ phận lực lượng. Tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau, ánh mắt khi thì chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, khi thì chằm chằm hướng Ngụy Long tinh. Ngụy Long tinh chỉ cảm thấy trên mặt có chút ít nóng rát, trong nội tâm vô cùng oán hận. Ngay tại vài ngày trước, hắn đã lấy được không gì sánh kịp vinh quang cùng địa vị, nhưng mà Cố Lâm Phong vừa về đến, tự cướp đi hắn hết thảy. Ngụy Long tinh nhanh chóng tỉnh táo lại, nói: "Cố Lâm Phong, giữa chúng ta đích thật là có một ít hiểu lầm, có lẽ ngươi đối với ta có rất sâu thành kiến, nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại phát động nội đấu, thật sự là để cho ta thập phần thất vọng. Ta nói rồi, gặp nhau lần nữa sẽ là của ngươi tử kỳ." Trương Nhược Trần nói, Ngụy Long tinh lộ ra cương trực công chính, nói: "Ngươi hay vẫn là trước tỉnh táo lại, đợi đến lúc đánh lui man thú, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Giữa chúng ta những hiểu lầm kia, cũng không phải là không có biện pháp cởi bỏ." Một mực đi theo Thượng Quan Tiên Nghiên lão giả bên cạnh, cũng đi ra, đứng ở Trương Nhược Trần cùng Ngụy Long tinh tầm đó. Hắn là huyết thần giáo một vị thánh cảnh cự phách, địa vị cao thượng, chỉ là sử dụng bí pháp đem tu vi phong ấn tại thánh cảnh phía dưới đỉnh phong. Giơ tay nhấc chân tầm đó nhưng vẫn là cho người một loại uy nghiêm khí độ. Lão giả khuyên nhủ, thần tử điện hạ, người cùng Ngụy Long tinh đều là huyết thần giáo nhân kiệt, không cần phải bởi vì một ít hiểu lầm, đem quan hệ huyên náo như vậy cương. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại. Ở đây mọi người, kỳ thật cũng đều cảm thấy Cố Lâm Phong hành vi có chút quá phận. Vô luận hắn cùng với Ngụy Long tinh có cái dạng gì mâu thuẫn, cũng có thể đợi đến lúc đánh lui man thú, sẽ giải quyết cũng không muộn. Trương Nhược Trần chẳng muốn giải thích, nói: "Như thế nào đối phó man thú, đó là các ngươi sự tình. Ta đến mục đích chỉ có một, tự là đánh chết Ngụy Long. Thực là không có thuốc chữa, hoàn toàn phân không rõ nặng nhẹ." Thượng Quan Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, có một mảnh u lam sắc vầng sáng phát ra, Lam Ưng Thú Vương xoay quanh tại giữa không trung, đối với Trương Nhược Trần giống to một tiếng: "Cái nhân loại kia tánh mạng thuộc về bổn vương, tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay tiến đến, bằng không bổn vương trước tiêu diệt ngươi. Tánh mạng của hắn thuộc về ta, nếu là ngươi không lập tức ly khai tầm mắt của ta, ta liền trước chém ngươi." Trương Nhược Trần lườm Lam Ưng Thú Vương liếc, đồng trong hàn quang bắn ra 4 phía. "Lớn mật." Lam Ưng Thú Vương trầm giọng một giống, hai cánh triển khai, trở nên chừng tiếp cận dài 100 thước, che khuất bầu trời, khí tức chìm hỗn, hai cánh phiến bỗng nhúc nhích. Lập tức, một cỗ băng hàn cuồng phong theo trên không rất nhanh hướng phía dưới tuôn ra. Bá bá, sức gió ẩn chứa lực lượng thập phần sắc bén, ngưng kết thành một thanh chuôi màu xanh ra trời bóng kiếm. Liên tục không ngừng bay về phía Trương Nhược Trần. Cũng có một ít màu xanh ra trời kiếm khí. Rơi vào tiến nhân tộc tu sĩ trận doanh. Một vị bán thánh. Đánh ra một loại vũ kỹ. Muốn đem nó ngăn trở. Nhưng mà. Màu xanh ra trời kiếm khí lại nhẹ nhõm phá vỡ vũ kỹ của hắn. Cắm vào tiến đỉnh đầu của hắn. Đem thân thể của hắn xuyên thấu. Đã bị chết ở tại chỗ. Gần kề chỉ là một đạo kiếm khí. Thì có khủng bố như thế lực lượng. Huống chi, đứng mũi chịu sào Trương Nhược Trần. Đem muốn thừa nhận mấy trăm đạo kiếm khí. Cũng không biết, có thể hay không ngăn trở. Bành, Trương Nhược Trần bàn tay hướng vỗ một cái. Đánh ra một đầu màu đỏ như máu long ảnh. Đem sở hữu màu xanh ra trời kiếm khí. Toàn bộ nứt vỡ. Ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo quang toa. Nghịch sông bay lên. Bay đến cùng Lam Ưng Thú Vương đủ cao vị trí. Điều động toàn thân thánh khí. Công đánh tới. Cũng dám cùng một vị Thú Vương cận chiến. Chẳng lẽ ngươi không biết Thú Vương thân thể lực lượng cường đại nhất? Vượt xa nhân loại. Lam Ưng Thú Vương cười lạnh một tiếng. Duỗi ra một chỉ dài khắp thiết lân móng vuốt. Hướng Trương Nhược Trần bàn tay nghênh đánh tới. Móng vuốt bên trên. Phóng xuất ra kinh người hàn khí. Khiến cho không gian chung quanh hiện ra từng đạo phong nhận. Những phong nhận kia cùng ưng chảo một bay lên đi ra ngoài. Bành, Trương Nhược Trần bàn tay cùng Lam Ưng Thú Vương móng vuốt đụng vào cùng một chỗ. Sau một khắc, phương viên 300 dặm thiên địa linh khí cũng đều tại mãnh liệt chấn động. Một người một thú đồng thời hướng về sau rút lui. Lam Ưng Thú Vương tại sở hữu thú vương bên trong xem như yếu kém một vị. Cùng Hỏa Kim Ô Thú Vương so sánh với, cũng muốn thoáng chỗ thua kém một bậc. Chỉ có điều, giờ phút này Lam Ưng Thú Vương ở vào đỉnh phong trạng thái, vậy mà cùng Trương Nhược Trần liều đến tương xứng. Bá, trải qua đệ một lần dò xét, một người một thú đều đối với lực lượng của đối phương đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Vì vậy, thoáng ngừng dừng một cái, lại lần nữa xông đi lên. Tiếp tục giao phong, riêng phần mình đánh ra thủ đoạn công kích, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cố Lâm Phong chiến lực, thật sự là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Vậy mà đã có thể cùng một thú vương địa vị ngang nhau. Thái Kinh Luân nhéo nhéo bàn tay, hít một hơi thật sâu, làm như mới khoa bảng nhãn, lại không cùng thú vương giao phong lực lượng. Hắn tự nhiên là có rất lớn áp lực. Sau này nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Bằng không, cùng vị kia tân khoa trạng nguyên chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Huyết thần giáo thực lực, thật sự là cường hoành. Cố Lâm Phong, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh đều có cùng thú vương một trận chiến lực lượng. Ai nói bọn hắn tại bảy đại cổ trong giáo kế cuối? Một vị nhân tộc tu sĩ, thấp giọng nói ra, ở đây. Ngược lại là Ngụy Long Tinh trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Thầm nghĩ, Cố Lâm Phong a, Cố Lâm Phong. Người tự tính toán tu vi tiến nhanh. Cũng không nên đi cùng một chỉ thú vương khiêu chiến. Đây không phải là tại tự tìm đường chết. Trước, Ngụy Long Tinh sử dụng sừng châu đầu lâu. Đem bản thân cường lực nhất lượng đều bạo phát đi ra. Ra tay đánh lén Lam Ưng Thú Vương. Cũng chỉ là đánh rớt hạ mấy cây lông vũ. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Ưng Thú Vương tu vi, đạt đến kinh khủng bực nào độ cao. Đương nhiên, Cố Lâm Phong chết ở Lam Ưng Thú Vương chảo xuống, là một kiện thiên đại chuyện tốt, tương đương với giải quyết Ngụy Long Tinh một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng mà, chiến cuộc phát triển, lại cũng không là Ngụy Long Tinh dự nghĩ như vậy. Bành, Trương Nhược Trần công phá Lam Ưng Thú Vương phong ấn. Một trưởng kích tại phần cổ của nó. Bàn tay lâm vào tiến huyết nhục bên trong. Tại Lam Dạ Thú Vương phần cổ. Lưu lại một huyết lỗ thủng. Lam Dạ Thú Vương trong miệng. Phát ra một tiếng buồn bã gáy. Ngay sau đó. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên. Rơi xuống Lam Ưng Thú Vương phần lưng. Đột nhiên một cước dẫm dưới đi. Đem nó trong cơ thể cốt cách. Dẫm được. Đùng. Bạo hưởng. Duy nhất một lần đứt gãy hơn 10 căn. Bành, ầm ầm, Trương Nhược Trần bàn chân. không ngừng dẫm nát Lam Ưng Thú Vương phần lưng, trực tiếp đem nó theo giữa không trung, một mực trấn áp đến mặt đất. Khổng lồ màu xanh da trời cự ưng lâm vào tiến hoàng trong cát, phần lưng chảy xuôi ra cuồn cuộn máu tươi, đem phương viên tầm hơn 10 trượng mặt đất đều nhuộm thành hồng sắc. Cách chương